Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1163, ông chủ không hẹn. 31. Úc Kinh khi đó nhìn qua chính là một cái khó giải quyết đần độn. Bất kể ngươi nói cái gì, hắn đều có thể châm ngươi một chút. Hơn nữa trên người hắn không có thẻ căn cước, cũng không có tiền, giống như một cái bị ném bỏ đáng thương em bé. Bành Phái sau đó hồi tưởng, vô cùng thương tiếc hắn ra lão đại, nhiều xinh đẹp oa a, làm sao lại như vậy đáng thương. Dĩ nhiên sự thật chứng minh Bành Bái nghĩ lầm rồi. Hắn ra lão đại mặc dù nhìn qua một nghèo hai trắng, nhưng trên thực tế không một chút nào thiếu tiền. Bành Phái là một cái không sợ châm, cho nên tại hắn giữ vững không ngừng xuống, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Coi như Bành Phái nhận biết Úc Kinh thật ra thì còn chưa tới nửa năm. Minh Thù chậc chậc hai tiếng. Cái này nội dung cốt truyện, nếu là hắn cho ngươi tỏ tình ta cũng không ngoài ý liệu. Bành Phái liền vội vàng khoát tay. Không dám không dám, ta nào dám ô nhục lão đại. Hắn không làm chuyện gay đấy. Hắn là thẳng nam, thẳng tắp thẳng. Khinh tỷ, Bành ca, nhị đồng thấy ba người quỷ dị ngồi ở xó xỉnh, cũng cọ đi qua. Các ngươi làm cái gì chứ? Không làm gì sao, không làm gì sao? Bành Phái ha ha cười khan. Hắn cũng không dám để cho Úc Kinh biết chính mình nói chuyện này. Vụ án của ngươi kết rồi hả? Nhị đồng sự chú ý trong nháy mắt bị rời, vẫn mang theo điểm xấu hổ. Không có, nhưng là chưa đi đến triển. Bận rộn sống lâu như thế, trong cục để cho chúng ta nghỉ ngơi. Ừ, lão đại đây. Lão đại a, lão đại đi thừa kế gia sản đi rồi. Nhị đồng một mặt mộng. Ngoặc kép chấm hỏi, Minh Thù cho nhị đồng rút ra một cây băng ghế nhỏ. Nhị đồng quản cái nào mạnh. Nhị đồng vội vàng nói cảm ơn. Sau khi ngồi xuống mới nói, liền khu Tây Thành. Vậy ngươi biết 14 năm khúc nước bờ sông phát sinh cái kia lên mạnh mẽ nữ làm án kiện sao? Nhị đồng hơi có chút kinh ngạc. Khinh tỷ hỏi cái này làm gì? Chà một chút chuyện. Nhị đồng nhìn chung quanh một chút. Bọn họ ngồi ở xó xỉnh, phía sau chính là vào phía sau đài lối đi. Không có người nào. Chúng ta bây giờ tra vụ án này, liền cùng vụ án kia có quan hệ. Trước đây không lâu phát hiện một cỗ thi thể. Phá án cảnh sát hình sự tìm tới một chút đầu mối. Cùng trước kia vụ án sâu chuỗi tiếp đi ra rồi. Nhị đồng cấp bậc quá thấp, bọn họ cũng chỉ có thể chân chạy. Trọng điểm hạch tâm cũng không rõ ràng, chỉ biết đã thành lập tổ chuyên án. Tùy thuộc vụ án đã đặt 4 lệ, trong đó có khúc nước sông vụ án kia. Nhắc tới, cái đó bị người hại thật giống như cũng họ Kiều. Kêu, Kiều, Kiều. Nhị đồng cố gắng nghĩ tên. Minh Thù thay hắn nói một chút. Kiều Vận, tỷ tỷ của ta. Mọi người một trận quỷ dị yên tĩnh. Kiều Vận, Khinh Vận. Minh Thù lộ ra phi thường bình thường, bình thường đến để cho bọn họ có chút sợ hãi. Có thể giúp ta cầm đến hồ sơ sao? Minh Thù hỏi nhị đồng. Nhị đồng hốt hoảng lấy lại tinh thần, trong ánh mắt là không che giấu được xin lỗi cùng đồng cảm. Những hồ sơ này đều tại tổ chuyên án, không thể tiết ra ngoài. Ta thử xem đi, xem có thể hay không cho ngươi đánh ra tới. Nhị đồng có thể cùng Bành Phái cùng nhau tổ ban nhạc. Coi như nhìn qua rất xấu hổ, trong xương cũng không phải là cái gì quy quy củ củ người. Mọi người muốn an ủi Minh Thù, có thể người sau căn bản không có phản ứng gì. Để cho bọn họ giải tán, nên làm gì làm gì. Nhị đồng coi là thật cho Minh Thù vỗ ra hồ sơ. Chẳng những có nàng hồ sơ của Kiều Vận, còn chụp tới gần đây một cái người bị hại hồ sơ. Người bị hại này là một học sinh trung học, niệm lớp 11, đi bổ túc sau một mực không có trở lại. Người nhà báo cảnh sát, tìm được thời điểm, đã chết một ngày. Bọn họ điểm giống nhau, trừ đều là nữ tính, bị tiền dâm hậu sát bên ngoài, chính là sau tay có một cái X hình chữ vết chày. Trải qua kiểm nghiệm xác, cái này vết chày là sau khi chết làm đi lên. Cũng liền nói, chỉ có thể là hung thủ. Cảnh sát tại truyền vào cái này đặc thù thời điểm, kích phát từ mấu chốt, cùng cùng nhau vị phá vụ án sâu vào một chỗ rồi. Tiếp lấy liền làm chủ án này sĩ quan cảnh sát. Đưa ra tên hung thủ này vô cùng có khả năng là ngay cả hoàn hung thủ giết người. Căn cứ cái này đặc thù, mọi người bắt đầu tìm kiếm mấy năm nay vị phá huyền án. Kết quả thật đúng là để cho bọn họ tìm ra mấy cái sau tai có ích hình vết chầy vụ án. Theo trong hồ sơ nhìn, không người đem cái đó nho nhỏ vết chầy đặt ở trọng tâm trên. Bởi vì cái đó vết chầy thật sự là rất nhỏ. Nếu như không cẩn thận một chút pháp y, hoặc là địa phương nhỏ pháp y, căn bản sẽ không lên trên viết. Từ một điểm này nhìn, có lẽ còn có hay không phát hiện người bị hại. Mấy vụ án đặt chung một chỗ, điểm giống nhau liền càng nhiều. Người bị hại cũng không có dãy dụa. Không người biết người bị hại tại sao lại xuất hiện ở nguyên bản không nên xuất hiện vụ án phát. Sinh địa điểm, trong cơ thể chứa số lượng nhỏ thuốc mê cùng để cho người phát tình dược vật. Minh Thù đem Kiều Vận vụ án nhìn qua một lần. Nhị đồng chụp lén rất hoảng. Có chút chỗ bị chụp dán. Có lại thiếu trang rồi. Ban đầu Kiều Vận thời điểm chết. Hiện trường trừ Kiều Vận đồ vật. Cái gì đều không tìm được. Hung thủ phảng phất một cái u linh, không có lưu lại bất kỳ vật gì. Trên người Kiều Khinh không có dãy dụa vết tích. Căn cứ kiểm nghiệm xác kết quả, trong cơ thể nàng đồng dạng chứa số lượng nhỏ thuốc mê cùng loại thuốc kia. Hung thủ là để cho người bị hại giữ vững ít ỏi ý thức, nhưng lại không có năng lực phản kháng. Trong cơ thể còn có loại thuốc kia, cơ hồ có thể để cho người bị hại chủ động phối hợp. Đối với hung thủ xác định vị trí là một cái tỉnh táo, lý trí, vốn sẵn có cực mạnh phản điều tra năng lực. Minh Thù hồi tưởng một chút đêm hôm đó chuyện. Kiều Vận nhận được điện thoại của Úc Đình, cùng nguyên chủ tách ra đi đến nơi hẹn. Úc Đình nói hắn cùng Kiều Vận thấy xong mặt, hai người liền tách ra. Sau đó Kiều Vận đi nơi nào, hắn cũng không biết. Nguyên chủ tại Úc Đình nói tới Kiều Vận thời gian rời đi, đẩy về sau chậm một giờ, cho Kiều Vận gọi điện thoại. Khi đó Kiều Vận điện thoại di động đã không gọi được. Nhưng nguyên chủ chỉ cho là điện thoại di động hết điện. Không có suy nghĩ nhiều. Xảy ra chuyện thời gian chính là cái kia một giờ. Đều đi qua như vậy mấy năm. Năm đó theo dõi khẳng định không có. Minh Thù đang suy nghĩ làm sao đi xem một chút cái đó mới nhất người bị hại kia. Kết quả là nhận được cảnh sát điện thoại. Nếu như là đã cụng án kiện điều tra, như thế bọn họ những thứ này người nhà còn phải lần nữa bị kêu đi câu hỏi. Trước mặt vấn đề cùng năm đó không có khác nhau. Chị ngươi đoạn thời gian đó có thể có lộ ra cái gì không bình thường địa phương? Tỉ như gặp người nào? Hoặc là chuyện gì? Minh Thù một lần nguyên chủ ký ức. Lắc đầu, nguyên chủ cùng Kiều Vận cơ hồ như hình với bóng. Câu hỏi cảnh sát gật đầu một cái. Phiền toái Kiều tiểu thư cẩn thận hồi tưởng một chút. Có lẽ một chi tiết đối với chúng ta liền rất có ích lợi. Cái này câu hỏi chính là đi cái quy trình. Minh Thù muốn hỏi cái gì? Đối phương cũng chỉ có thể nói vụ án còn đang điều tra trong. Sẽ không nói cho nàng chi tiết. Hỏi xong Minh Thù liền bị mang ra ngoài. Ở bên ngoài gặp Nhị Đồng. Minh Thù kéo lấy Nhị Đồng. Các ngươi tổ chuyên án văn phòng ở nơi nào? Khinh tỷ, người muốn làm gì à? Người nói cho ta biết là được. Nhị Đồng, luôn cảm thấy muốn chuyện xấu à. Nhưng là tại Minh Thù cười híp mắt nhìn soi mói. Nhị Đồng nhỏ giọng nói. Lầu 3 số dương bên trái cái thứ 3 căn phòng. Minh Thù vỗ vỗ Nhị Đồng gầy yếu bả vai. Giống như một cái tới thị sát lão cán bộ. Tiểu tử, làm rất tốt. Nhị Đồng, khinh tỷ lại cho chính mình thêm đùa giỡn. Có muốn hay không đem chuyện này nói cho lão đại? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.